Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 644, nhân kiếm hợp một nhược điểm. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông tu luyện phương thức phát rồ. Đây là toàn bộ tân tân hữu vị đều biết đến. Không riêng gì như thế. Đại Minh quốc cảnh nội hơi chút biết một chút đều sẽ không lựa chọn loại này tu luyện phương thức. Vì cái gì cứu này nguyên nhân chính là tu luyện một loại lực lượng như thế nào đều so tu luyện ba loại lực lượng tới cũng nhanh. Đây là cuối cùng kết quả. Ba loại lực lượng liền ý nghĩa muốn gấp ba trả giá. Mà chỉ tu luyện linh khí. Vậy đơn giản rất nhiều. Nhưng là vì cái gì hiện tại Lý Thông cũng chỉ là hấp thu linh khí, hắn cũng không biết Lý Thông chỉ là hấp thu linh khí có thể chuyển hóa thành yêu khí. Hơn nữa có thể thông qua vũ khí tới chuyển hóa thành tử khí. Nhưng là nếu tử khí quá nhiều, lại có thể ngược hướng chuyển hóa một loại. Lý Thông tò mò nhìn một bên Cát Thành. Cát Thành, người nhân kiếm hợp nhất hiện tại luyện như thế nào? Nhân kiếm hợp nhất là tương đương lợi hại. Cho nên Lý Thông nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Có điểm khó khăn, đặc biệt là kia kiếm linh năng lượng. Ta còn không có biện pháp hoàn toàn khống chế. Kia váy áo vẫn là thu nạp không đứng dậy. A, biến đổi thân vẫn là nữ trang a. Lý Thông có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái này liền xem chính ngươi. Bất quá đây là một loại xu thế. Hoặc là ngươi có thể nếm thử một chút lấy nàng là chủ đạo. Tiên kiếm bên trong kiếm thần này nhất. Chiêu khống chế phi kiếm không ngừng bay múa. Đều không phải là bản nhân. Mà là một loại hư thể. Này liền cùng kiếm nương kỳ thật là giống nhau giống nhau. Mặc kệ thấy thế nào, các nàng cuối cùng đều sẽ trở thành một loại chiến đấu trợ lực. Mà không giống như là như bây giờ, gần chỉ là làm người cùng kiếm một cái câu thông tồn tại. Mà loại người này kiếm hợp nhất trung cực hình thái, còn lại là có thể phát huy chúng nó trung cực lực lượng. Tiểu Thông ca nhi, bộ dáng này hình thái xác thật là rất lợi hại. Nhưng là nguy hiểm rất lớn a. Cát Thành muốn làm do dự. Ý của ngươi là kiếm linh chân chính thực lực phát huy ra tới lúc sau. Liền có khả năng ảnh hưởng đến bản thể. Lý Thông hơi chút nghĩ nghĩ liền minh bạch. Cái gọi là kiếm hủy nhân vong kỳ thật cũng không phải chỉ giống nhau sử dụng kiếm thuật ngươi. Mà là chỉ kiếm linh. Loại này kiếm cùng kiếm linh là nhất thể. Ngày thường đại gia dùng kiếm công kích thời điểm thân kiếm bản thân chính là pháp bảo. Cho nên cứng rắn độ tương đối cao. Nhưng là nếu là nhân kiếm hợp nhất thời điểm, tuy rằng uy lực vô cùng lớn, nhưng là chỉnh thể tới nói xác thật muốn từ bỏ rất nhiều ưu thế. Tỉ như chỉnh thể độ cứng, tỉ như cường đại lực phòng ngự, nhân kiếm hợp nhất lúc sau. Nếu là cái loại này nói, ta sẽ thực dễ dàng bị thương. Mà loại này thương sẽ bị suy yếu. Bởi vì ta cùng kiếm linh đồng thời bị thương. Hơn nữa cái này thương còn không phải ta một người thừa nhận. Còn sẽ chia sẻ cấp kiếm linh. Cho nên ta thực lo lắng. Nếu là ta bị thương. Như vậy cái này kiếm linh giống nhau sẽ bị thương. Mà loại này kiếm linh thương thế sẽ ảnh hưởng đến kiếm bản thể. Cho nên ta cũng không biết này đó kiếm sẽ thế nào. Nhưng là loại này biến hóa làm ta thực lo lắng. Kiếm tuyệt đối sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là loại người này kiếm hợp nhất. Hẳn là cũng có thể sử dụng mặt khác pháp bảo. Hơn nữa đối với kiếm chiêu hẳn là sẽ có điều tăng mạnh. Lý Thông vẻ mặt ý cười nhìn Cát Thành. Theo sau nhất chiêu kiếm pháp thi triển ra. Đúng là Cát Thành nhất thường dùng. Bất đồng kiếm pháp bất đồng người dùng để có bất đồng tác dụng. Nhưng là ngươi nếu nhân kiếm hợp nhất sử dụng tới lời nói. Vậy khẳng định không giống nhau. Một bên người tò mò hỏi thăm loại này kiểu mới nhân kiếm hợp nhất. Nhưng là thực mau không ít người cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bởi vì bọn họ những người này buồn bực phát hiện kiếm linh loại đồ vật này bọn họ căn bản là không. Có, đánh chết chết thổ hào. Nhất bang người phi thường oán giận. Liền ở bọn họ trò chuyện này đó thời điểm. Nhất bang tử khí tu cuối cùng là trăm cây ngàn đắng tiến vào tới rồi Đại Minh quốc cảnh nội. Lúc này đây là lại đây tra xét. Cho nên bọn họ quyết định làm một cái phi thường mạo hiểm hành động. Đó chính là không cần tu chân lực lượng. Điểm này vẫn là cái kia tề binh nghĩ ra được. Lúc này bọn họ chỉ cần từ bỏ chính mình tu vi, không cần chính mình tử khí, chỉ cần mặc vào kia pháp bảo, lại tự mình phong ấn lực lượng của chính mình, liền có thể làm bộ một người bình thường. Sau đó liền có thể dựa vào điểm này, tránh né những cái đó tu chân giả tầm mắt. Hừ, ta không cùng các ngươi chơi loại này chơi đóng vai gia đình trò chơi. Nói vị kia giám thị hắn lý sứ giả còn có hắn huynh đệ liền trực tiếp bay đi ra ngoài. Này hai huynh đệ căn bản là không tín nhiệm những người này, mà bọn họ cũng ỷ vào thực lực. Còn có hai cái thân huynh đệ chi gian ăn ý, ổn cư sứ giả bên trong trước vài tên. Nếu là bực này thực lực đều không thể đủ ở này đó người công bố công kích hạ tự bảo vệ mình, kia này đó tử khí tu liền thật sự nguy hiểm. Tân tân hữu vị bên trong, chờ đến những người này đi rồi, Lý Thông cười hắc hắc, đôi tay ở chính mình trên giấy đầu viết lên. Vai phụ thường xuyên sẽ phạm sai lầm. Thứ nhất chính là cấp vai chính một cái hoàn chỉnh trưởng thành chu kỳ, cũng không có dùng một lần áp chết vai chính. Thứ hai chính là một lần thất bại lúc sau lần thứ hai không có một cái vượt cấp bậc tăng lên. Đây là vai phụ thường xuyên phạm sai lầm. Lý Thông phi thường rõ ràng. Kỳ thật này đều không phải là vai phụ sai lầm. Kỳ thật đây là nhân tính bệnh chung. Cái này tử khí tu nhân số thiếu. Tuy rằng thực lực cao cường người rất nhiều, nhưng là bọn họ muốn bố cục nói, liền yêu cầu đem này đó cao đẳng nhân tài nơi nơi vứt xái. Có thể nói nhìn qua bọn họ cường hãn vô cùng, trên thực tế bọn họ đỉnh đầu thượng có thể dùng lực lượng kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Mà bọn họ trong tay cao đẳng chiến lực càng là tinh quý thật sự. Thượng một đợt trực tiếp đoàn diệt bọn họ kim đan nguyên anh cao thủ, bọn họ khẳng định cũng sẽ làm càng cường người lại đây. Nhưng là bọn họ cao thủ không có khả năng tất cả đều lại đây, cho nên nhiều nhất cũng chính là hai cái hóa thần kỳ cao thủ. Như vậy các nàng giống nhau đều sẽ có một loại an toàn cảm giác. Rốt cuộc bọn họ cao thủ tuy rằng nhiều, nhưng cũng không phải rau cải trắng. Mà toàn bộ Đại Minh quốc đến bây giờ hóa thần kỳ cao thủ đều không phải rất nhiều. Hơn nữa này đó tinh quái sự tình cũng không có truyền ra đi. Đây là chuyện tốt, Lý Thông cũng biết. Cái này tinh quái năng lực kỳ thật hiện tại tới nói muốn trội hơn tu chân giả. Nhưng là chỉnh thể tới nói nhân tộc rầm rộ là chạy không thoát. Muốn hoàn toàn tiêu diệt những cái đó tử khí tu cùng bọn họ cung phụng những cái đó cái gọi là thánh thú, liền cần phải có người có thể mai một bọn họ, mà chân chính đem tử khí tu luyện thúc đẩy đến quỷ tu phía trên, thành lập hoàn chỉnh địa phủ cơ chế, sau đó đem linh khí cùng cái này tử khí chân chính ngăn cách, chân chính làm được xây dựng một thế giới hoàn toàn mới tuần hoàn. Như vậy tuần hoàn đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là có chỗ lợi. Cho dù là tinh quái cũng sẽ bởi vậy được lợi. Rốt cuộc nếu chân chính xây dựng một cái tân tuần hoàn, hoặc là nói lợi dụng một ít động phủ hoặc là thâm trình tự huyệt động một loại địa phương, đem tử khí hội tụ tới đó, sau đó làm này đó quỷ tu qua đi. Như vậy muốn làm cái gì không phải một giây sự tình, muốn tu luyện kia nồng đậm tử khí có chỗ lợi. Những người khác cũng sẽ bởi vì tử khí giảm bớt mà thu hoạch lợi. Đây là song thắng sự tình. Này đối với hai bên tới nói đều là chuyện tốt. Đến nỗi này đó quỷ tu nguyện ý không muốn, cái này liền có điểm khó nói. Rốt cuộc thành lập một cái chân chính địa phủ, đây chính là yêu cầu tinh lực tới duy trì. Này cũng không phải là tùy tiện nói nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.